Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 322, Thú Thổ Chân Sát, góc truyện audio.com. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh đi ra, sắc mặt như thường, hắn đem tam giai giao long thịt, giao long tinh huyết cùng hắc giao gia thú đều bán, đổi 8 vạn khối linh thạch, hiện tại chỉ còn lại hắc giao bản mệnh lân phiến, tam giai yêu thú một thân đều là bảo vật. Tam giai giao long thi thể đổi lấy không ít tu tiên tài nguyên. Nếu là có thể vỗ xuống tam giai yêu đan, có thể lấy về cấp Vương Thanh Kỳ luyện chế trúc cơ đan. Nhiều bồi dưỡng mấy tên trúc cơ tu sĩ. Vương Trường Sinh dọc theo đường đi chuyển vài vòng, không có phát hiện dị thường về sau, đi tới Giật Phong Trà Lâu. Giật Phong Trà Lâu có 5 tầng, bố trí trang nhã, trong hành lang không còn chỗ ngồi. 10 phần náo nhiệt, Vương Trường Sinh vừa vào cửa, một gã thanh y tiểu tư bước nhanh tới, nhiệt tình nói ra, vị tiền bối này, có gì cần tiểu hỗ trợ a? Vương Trường Sinh lấy ra ngọc phù, đưa cho thanh y tiểu tư, nói ra, ta tìm người, thanh y tiểu tư cẩn thận kiểm tra ngọc phù, xác nhận không sai về sau, nụ cười trên mặt sâu hơn, tiền bối muốn tìm người trên lầu. Mời đi theo ta, thanh y tiểu tư mang theo Vương Trường Sinh đi vào lầu 4. Lầu 4 không có một ai. Một nam một nữ hai tên trúc cơ tu sĩ tại đầu bậc thang nắm tay. Một đạo màu lam nhạt màn sáng phong bế đầu bậc thang. Đem lầu 5 cùng lầu 4 ngăn cách ra. Hai tên trúc cơ tu sĩ thay nhau kiểm tra Vương Trường Sinh ngọc phù. Xác nhận không sai về sau. Nữ tu sĩ lấy ra một mặt lam sắc trận bàn, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện một đạo lỗ hồng. Một trận tiếng ồn ào bỗng nhiên truyền đến, tựa như là cạnh tranh thanh âm. Vị đạo hữu này mời đến, đấu giá hội đã tổ chức. Nam tu sĩ làm một cái thủ hiệu mời. Vương Trường Sinh cất bước đi lên lầu. Hắn chân trước vừa tới đến lầu 5. Lỗ hồng cũng liền khép lại. Chính giữa có một chương hồng sắc bàn gỗ. Một gã sắc mặt hồng nhuận thanh bào lão giả giơ một cái thanh sắc bình sứ. Ở bên cạnh hắn thì là trên trăm tên quần áo khác nhau tu sĩ. Có nhân mang theo mặt nạ quỳ, có đầu người trên mang theo áo choàng, có người dùng thật khuôn mặt gặp người. Những tu sĩ này đều là trúc cơ tu sĩ. Tu vi từ trúc cơ 2 tầng đến trúc cơ bát tầng không giống nhau. Bất quá cũng không có nhân mặc thái nhất tiên môn phục sức. Vương Trường Sinh tìm một cái không vị. Ngồi xuống, 1.500 khối linh thạch. Có hay không ra giá cao hơn đạo hữu? Nếu như không có, bình này phần huyết đan tửu về vị đạo hữu này. Quảng cáo, thanh bào lão giả cao giọng nói. Đập đi một bình phần huyết đan về sau. Thanh bào lão giả lấy ra hai cái hộp gỗ màu xanh lam. Trầm giọng nói ra. Tiếp xuống đấu giá áp trục vật phẩm đấu giá. Kiện thứ nhất áp trục vật phẩm đấu giá. Trúc cơ đan hai cái. Tách ra đấu giá. Giá quy định 1 vạn khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 khối linh thạch. 1 vạn. 1 vạn 1. 1 vạn tam. Chấm chấm, ra giá không ngừng bên tai. Cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Vương Trường Sinh do dự một chút, cũng mở miệng kêu giá. Thái Nguyên phường thị tài nguyên phong phú. Tham gia đấu giá hội trúc cơ tu sĩ phần lớn có phần thân gia. Hai cái trúc cơ đan, phân biệt lấy 5.600.000 khối linh thạch cùng 62.000 khối linh thạch giá cả thành giao. Thành giao cách so Ngụy Quốc đấu giá hội còn đắt một chút. Đương nhiên, đây là bởi vì người đấu giá thân gia không ít nguyên do. Nếu như giá cả cố định không thay đổi, cũng sẽ không có nhiều như vậy thương khách lặn lội đường xa. Đem hàng hóa vận chuyển đến địa phương khác buôn bán. Vương Trường Sinh nhìn thấy cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Hô hai lần giá, không cạnh tranh được, liền từ bỏ. Áo bào đỏ lão giả lấy ra thất cái màu vàng bình sứ. Ánh mắt thật nhanh từ trên thân mọi người lướt qua. Cao giọng nói ra, thú thổ chân sát 7 bình. tách ra đấu giá, mỗi bình 1.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200 khối linh thạch. Lợi dụng chân sát khí trúc cơ xác suất thành công so ra kém trúc cơ đan. Bất quá tốt xấu có nhất định tỷ lệ trúc cơ, cạnh tranh trúc cơ tu sĩ cũng không ít. Vương Trường Sinh tham dự cạnh tranh, lấy 2.000.000 khối linh thạch giá cao, vỗ xuống 2 bình thú thổ chân sát, đập đi tất cả thú thổ chân sát về sau. Áo bào đỏ lão giả lấy ra một cái dài hơn thước hộp gỗ màu xanh. Mở ra hộp gỗ, từ bên trong tay lấy ra xanh mờ mờ phù triện, linh khí bức người. Bên ngoài có một cái thanh sắc ngọc xích đồ án, phù bảo thanh nguyên xích 1 chương. Vật này dùng qua mấy lần, lại dùng 2-3 lần vẫn là không có vấn đề. Giá quy định 1.000.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2.000 khối linh thạch. Phù bảo đều có đấu giá. Cái này lòng đất đấu giá hội quy cách so Ngụy Quốc lớn hơn. Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu. Từ nơi này cũng có thể thấy được Thái Nguyên phường thị tài nguyên xác thực phong phú. Cũng khó trách Vương Trường Phong vui đến quên cả trời đất. Đi qua nhiều lần đấu giá. Cái này lá phù bảo bị một gã cao cao gầy teo bạch y nho sinh lấy 6.700.000 khối giá cao đập đi. Bạch y nho sinh khuôn mặt nhã nhặn. Trên tay cầm lấy một thanh bạch sắc quạt giấy. Tuổi không lớn lắm, hắn đã có trúc cơ cửu tầng tu vi. Cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá. Tam giai trung phẩm yêu đan 1 mai. Áo bào đỏ lão giả lấy ra một cái hộp gỗ màu đỏ. Mở ra hộp gỗ xem xét. Bên trong có một viên lớn chừng cái trứng gà hồng sắc viên cầu. Cẩn thận xem xét, có thể phát hiện. Hồng sắc viên cầu bị lột một khối nhỏ, cắt chém chỗ trơn nhẵn vô cùng. Lý đạo hữu, người viên này tam giai yêu đan chuyện gì xảy ra? Thiếu đi 1/4. Áo bào đỏ lão giả cười khổ một tiếng. Giải thích nói, tu sĩ cấp cao diệt sát này yêu thời điểm. Hư hại yêu đan, dùng để luyện chế tam giai đan dược đánh một chút chiết khấu. Bất quá dùng để luyện chế nhị giai đan dược là không có vấn đề. Giá quy định 3.000.000 khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 khối linh thạch. 3.000.000, 3.000.000 1, 3.000.000 2. Giá cả dâng lên nhanh chóng. Cũng không lâu lắm, tựu đạt đến 4.000.000 khối linh thạch giá cao. 4.500.000. Vương Trường Sinh một hơi tăng thêm 5.000 khối linh thạch. Hy vọng có thể dọa lùi bộ phận người đấu giá. Sự thật chứng minh, điều này cũng không có gì dùng. Rất nhanh liền có nhân ra giá tiền cao hơn. Quảng cáo, Vương Trường Sinh phía trước hoa 2.000.000 khối linh thạch vỗ xuống 2 bình thú thổ chân sát. Trên thân tất cả linh thạch cộng lại, có hơn 6.000.000, ta ra 6.000.000, một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Không ít người ánh mắt nhao nhao tập trung ở một gã bạch y nho sinh trên thân. Bạch y nho sinh phía trước vỗ xuống 1 chương phù bảo. Hiện tại lại ra giá 6.000.000 khối linh thạch cạnh tranh tam giai yêu đan. Thật sự là tài đại khí thô. Vương Trường Sinh nhíu mày. Trầm giọng nói ra. 6.000.000 thất. Đây là trên người hắn tất cả linh thạch a tăng giá nữa. Liền muốn bán ra pháp khí hoặc là khôi lỗi thú đổi linh thạch a. Bạch y nho sinh nhìn Vương Trường Sinh một chút, mặt không đổi sắc. 7.000.000 5, 8.000.000. Vương Trường Sinh bên ngoài chấn định, trong lòng khẩn trương muốn chết. 8.000.000 linh thạch, hắn muốn bán đi không ít nhị giai khôi lỗi mới có thể tiến đến 8.000.000 khối linh thạch. Bạch y nho sinh hơi kinh ngạc, trầm ngâm một lát, hô. 8.000.000 5. Vương Trường Sinh nghe được cái này báo giá, do dự một chút, không tiếp tục tăng giá. Bạch y nho sinh hiển nhiên không phải người bình thường, coi như hắn có thể vỗ xuống viên này tam giai yêu đan, đoán chừng muốn đập nồi bán sắt. Không ra Vương Trường Sinh sở liệu, có 2 người tiếp tục tăng giá. Viên này tam giai yêu đan cuối cùng lấy 9.500.000 khối linh thạch giá trên trời. Bị bạch y nho sinh đập đi. Chưa thể vỗ xuống tam giai yêu đan. Vương Trường Sinh trong lòng có chút tiếc nuối. Tốt tại phách hạ hai bình thú thổ chân sát. Xem như có thu hoạch. Đập đi viên này tam giai yêu đan về sau. Áo bào đỏ lão giả tuyên bố đấu giá hội kết thúc. Chúng tu sĩ lần lượt ly khai. Ra giật phong trà lâu. Bạch y nho sinh đi theo phía sau mấy tên trúc cơ tu sĩ. Không biết bọn hắn là có mưu đồ khác vẫn là trùng hợp. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.